Thú tu thành thần, chương 507, ác ma chết tiệt, góc truyện audio.com. Ngọc Tiên tu vi rất cao thế nên nàng ta tỉnh lại đầu tiên, vối lại đêm qua không dằn vặt nàng cuối cùng mà là hai người kia, nàng tuột xuống muốn đứng vững thế nhưng chân nàng đã hoàn toàn tê đến mức không cử động được, nhưng nàng cảm giác được tu vi của mình tăng rất nhiều chứ không phải ít. Tính danh, Ngọc Tiên, thực lực, pháp thần tam trọng thiên thủy hệ, huyết mạch, thủy thánh thiên thần cấp, thể chất, không, đẳng cấp, 63, lực lượng, 510.000, tốc độ, 400.000, trí lực, 33, thiên phú, 94, hồn lực, 5 tỷ, pháp lực, 5, 2 tỷ, nguyên tố, thủy, tuổi thọ, 3 triệu, độ thiện cảm, 90, tâm linh hướng tới. Danh hào, nhân thần khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Hoàng 90% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp, đóng ngoặc đơn, cái này không phải nàng tưởng tượng mà tu vi nàng tăng thật sự, khi nàng vừa tụt xuống dưới thì thấy băng thần đang nhìn mình chăm chú, nàng ta theo bản năng khép chặt hai chân lại để hắn không nhìn thấy. Băng thần nhìn thấy độ thiện cảm cùng tu vi của nàng thì mỉm cười nói. Nàng có muốn tăng tiếp tu vi không? Ngọc Tiên nhìn hắn nói. Đừng nói với ta làm chuyện xấu hổ đó lại có thể tăng tu vi. Băng thần kéo nàng lại ôm chặt nàng trong lòng thì thầm. Nói thật đi nàng rất hài lòng đúng hay không? Ngọc Tiên nhìn hắn rồi bĩu môi nói. Là ngươi cưỡng bức ta. Băng thần chỉ về phía hai mẹ con Ngọc Thiến mỉm cười nói. Không phải nàng muốn hòa hợp với hai người bọn họ sao? Hôm qua ba người các nàng phối hợp tốt như thế còn gì, chẳng lẽ nàng còn chữa hài lòng? Ngọc Tiên lắc đầu nói, ngươi nếu bây giờ xin lỗi ta, nàng chưa nói xong thì băng thần đã ôm chặt lấy nàng rồi nói. Xin lỗi nhưng ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy nàng thì ta đã thể phải chiếm lấy nàng bằng mọi giá, nàng có thể tha thứ cho sự lỗ mãng của ta không? Hắn trườn khuôn mặt đáng thương từ hai quả bánh bao lên làm cho Ngọc Tiên siêu lòng, nhưng khi nàng còn đang muốn tha thứ cho hắn thì bỗng thấy trong thân thể mình lại lấy về cảm giác tràn đầy. Băng thần truyền cho nàng Ngọc Nữ Tâm Kinh thêm cả một ma công rồi hắn mỉm cười nói. Nàng hài lòng với những thứ ta vừa cho nàng không? Ngọc Tiên vốn rất ham muốn sức mạnh băng thần cho nàng những thứ này nàng liền vui vẻ sau đó nói. Nếu huynh làm cho ta tăng thêm hai cái đẳng cấp nữa thì ta sẽ tha thứ cho huynh. Từ cách chuyển biến xưng hô hắn ta biết nàng đã siêu lòng rồi, bây giờ hầu hạ nàng ăn no thì mình nhất định sẽ có thể dùng âm dương song tu thần quyết gieo hạt giống vào trong linh hồn của nàng, khi đó thì sẽ không bao giờ lo bị cắm sừng nữa. Huynh nhanh hết mức có thể cho ta. Băng thần mỉm cười nói. Đây là nàng yêu cầu đấy. Băng thần dùng tăng 6 lần tốc độ lên, Ngọc Tiên ngay lập tức thăng thiên mắt nàng trợn trắng mồm thì không thốt ra được lời nào, nhưng dù cho có như thế nàng ta vẫn còn tỉnh táo, sức chiến đấu mạnh hơn các cô nàng khác gấp nhiều lần. Sau 10 ngày trong không gian bị làm chậm thì cuối cùng băng thần cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tính danh, Ngọc Tiên, thực lực, pháp thần ngũ trọng thiên thủy hệ, huyết mạch, thủy thánh thiên thần cấp. Thể chất, không, đẳng cấp, 65, lực lượng, 5 triệu, tốc độ, 4 triệu, trí lực, 33, thiên phú, 94, hồn lực, 7 tỷ, pháp lực, 72 tỷ, nguyên tố, thủy, tuổi thọ, 3 triệu, độ, góc truyện audio.com, thiện cảm, 100, sinh tử không đổi. Danh hào, nhân thần khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Hoàng 90% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%. Tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp, đóng ngoặc đơn, nhưng cái ghê gớm nhất là Ngọc Tiên vẫn còn tỉnh táo trong khi đã chiến đấu lâu như thế, mặc cho hai mẹ con Ngọc Thiến ngủ mấy tiếng ngoài không gian bình thường rồi mà vẫn chưa tỉnh lại được. Băng thần mỉm cười nói, ta hoàn thành nhiệm vụ rồi nàng bây giờ muốn gì nữa, đã hài lòng chưa? Ngọc Tiên nhỏ giọng nói. Ta muốn ngủ, băng thần cũng không làm phiền các nàng nữa thay vì chỉ giăng kết giới thời gian gần mình hắn giăng kết giới đó khắp Kim Long Trù Phòng, như thế các nàng mới có thời gian nghỉ ngơi lâu hơn, khi hắn về tới biệt thự thì thấy Ngọc Tâm mắt sưng vù rõ ràng đã khóc rất nhiều. Nàng ngồi co ro trong phòng của hắn vừa sợ hãi vừa lo lắng, trên mặt nhiều cảm xúc pha trộn nhìn rất tội nghiệp. Ngọc Tâm nhìn thấy hắn liền nói, người cái đồ ác ma chết tiệt mau thả con gái cùng cháu gái của ta ra nếu không ta đồng quy vô tận với ngươi. Băng thần nghe đến từ ác ma chết tiệt thì cũng hơi tức giận thế nhưng mặt ngoài vẫn cười vui vẻ. Cách chương.